Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 387, Thần Bài Kim Tiger. Nước Anh vòng bảng bị loại, tiếc nuối cáo biệt World Cup. Cái này khiến lòng tin tràn đầy mà nước Anh fan hâm mộ vạn phần thất vọng. Nhất là nước Anh quốc nội, các bà mai thể tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tất cả đều mắng to đội tuyển Anh, mắng to Hodgson, thậm chí có truyền thông truyền ngôn. FA đã quyết định xào rơi Hodgson, sau đó bắt đầu dùng cái khác càng có thực lực huấn luyện viên. Tại The Times tiến hành độc giả điều tra bên trong, fan hâm mộ bày ra rồi bọn họ trong lòng mong đợi đội tuyển Anh chủ soái nhân tuyển tốt nhất. Kim Tiger tên thình lình tại cỗ. Daily Telegraph phóng viên Caro Inker vậy tại trên báo chí phát biểu chính mình ý kiến. Thành như mọi người nhìn thấy, chi này đội tuyển Anh chính ở vào đổi mới thời kỳ. Thế nào để đội bóng mau chóng sống qua quá độ kỳ? Đây mới là nước Anh chủ soái phải làm. Mà ta cho rằng MU chủ soái Kim Tiger chính là nhân tuyển tốt nhất. Trước trận đấu mùa giải MU bởi vì Ferguson về hưu, Scholes giải nghệ, một đám lão tướng trạng thái trượt xuống. Bọn họ vậy ở vào đổi mới giai đoạn. Nhưng là Kim Tiger từ khi tiếp nhận MU về sau, hắn lớn mật đề bạt người mới, hợp lý sử dụng lão tướng. Cuối cùng tại trận đấu mùa giải cuối lấy được song quan vương thành tích tốt. Đồng thời tại Champions League bên trong vậy đánh vào rồi tứ cường. Hắn quyết đoán cải cách, 10 phần thích hợp hiện tại đội tuyển Anh. Thế nhưng là Sun Newspaper Úc lại có khác biệt. Quan điểm: mặc dù Kim Tiger dạy học thứ nhất năm thành tích không tệ, nhưng là hắn là không có thể kéo dài thần kỳ. Cái này cần vẽ một cái dấu chấm hỏi. Đồng thời hắn theo đội tuyển Anh Rooney mâu thuẫn trùng điệp. Theo Gerrard quan hệ tựa hồ vậy 10 phần khẩn trương. Ta cũng không coi trọng Kim Tiger tại đội tuyển Anh dạy học tiền cảnh. Tại Brazil World Cup tiền, tụ tập không ít nước Anh quốc nội truyền thông. Bọn họ trực tiếp tìm được Sky TV tổng bộ, muốn phỏng vấn Kim Tiger, hỏi một chút hắn đối chính mình muốn dạy học đội tuyển Anh chuyện này thấy thế nào. Kim Tiger cảm thấy hết sức buồn cười. Muốn dạy học đội tuyển Anh? Ngay cả ta cũng không biết rõ tin tức này. Các người đều là từ đâu nghe nói? Nghe nói là Sun Newspaper lấy được nội bộ tin tức. Có phóng viên ngoan ngoãn mà đối Kim Tiger nói. Kim Tiger nhún vai. Nếu như Sun Newspaper tin tức đầy đủ chính xác lời nói, úp sẽ không cần trực tiếp nhảy sông rồi. Theo mấy ngày nay phỏng vấn chính mình người càng ngày càng nhiều, thậm chí đã làm nhiễu đến Kim Tiger công việc. Tự liền út hút cũng cho Kim Tiger gọi điện thoại tới, nói bóng nói gió hỏi thăm chuyện này. Kim Tiger hướng hắn cam đoan mình tuyệt đối không sẽ cùng câu lạc bộ giải ước rời đi. Út lúc này mới yên tâm, nhìn thấy phiền phức càng ngày càng nhiều. Kim Tiger tại vòng 1/16 trực tiếp trước, thông qua Sky TV cái này truyền thông, chính thức phát biểu chính mình quan điểm. Đội tuyển Anh thành tích hỏng bét là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành. Không nên một mực trách tội chủ soái Hodgson. Ta tuyệt đối duy trì Hodgson dạy học. Có người nghe đồn ta sẽ dạy học đội tuyển Anh. Đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Ta đã theo MU ký xuống 1/5 năm hiệp ước. Tại hiệp ước kết thúc trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi MU. Kim Tiger phát biểu ngôn luận về sau, liên quan tới nàng dạy học đội tuyển quốc gia Anh nghe đồn mới dần dần biến mất. Giới này World Cup lạnh cửa điệt ra, truyền thống nhà giàu lần lượt xuống ngựa. Tây Ban Nha, Italy, nước Anh, Bồ Đào Nha tất cả đều tại vòng bảng thi đấu đánh nói hồi phù. Mà châu Á đội bóng thì tại vòng bảng thi đấu toàn quân bị diệt. Vòng 1/16 thậm chí đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cái gọi là cường cường đối thoại. Xét thấy tình huống như vậy, Sky TV đối giải thích đoàn đội tiến hành lần nữa điều chỉnh. Có Kim Tiger gia nhập liên minh chủ lực giải thích đoàn đội lần này không có bị phân phối đến cường đội tranh tài, mà là để bọn hắn giải thích Costa Rica cùng Hy Lạp tranh tài. Cái này nguyên nhân trong đó tất cả mọi người minh bạch. Lần này Raman thật là có chút lo lắng. Hắn căn bản không nghĩ tới Costa Rica có thể vòng bảng ra biên. Hơn nữa còn là vòng bảng thứ nhất. Bọn họ vòng 1-16 đối thủ vẫn là thực lực không mạnh Hy Lạp. Mà Hy Lạp có thể vòng bảng ra biên. Theo cùng tổ bờ biển Nga cùng Nhật Bản trạng thái cực kém có quan hệ. Trận đấu này Raman thấy kinh hồn táng đảm. Hắn một bên xem so tài một bên vuốt vuốt râu ria. Trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ta đã mất đi đầu tóc cùng đội tuyển Anh rồi. Liền đừng để ta lại mất đi râu ria cùng lông mày rồi. 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Raman triệt để tuyệt vọng. 6-4. Costa Rica chiến thắng Hy Lạp. Tiếp tục thẳng tiến World Cup bát cường. Cái này Raman triệt để tuyệt vọng. Còn lại phía dưới mấy trận vòng 1-16. Rộng rãi nước Anh TV người xem nhìn thấy rồi một cái trụi lùi Raman. Lúc đầu nước Anh fan hâm mộ tâm tình rất khó chịu. Nhưng nhìn đến Raman quýnh tướng, mọi người cũng đều tâm tình tốt hơn nhiều. Kim Tiger vậy tại tiết mục bên trong trêu ghẹo. Trung Quốc có một câu chuyện xưa. Gọi là không phá mà bất lợi. Câu nói này đối với đội tuyển Anh tới nói đúng mức. Ta tin tưởng lần này thất bại nhất định có thể trợ giúp đội tuyển Anh một lần nữa tỉnh lại. Hy vọng lần tiếp theo World Cup thời điểm, chúng ta có thể nhìn thấy nước Anh không giống nhau trạng thái. Đương nhiên, không phá mà bất lợi câu nói này đối với Raman vậy đồng dạng dùng thử. Đừng nhìn Raman hình tượng hơi thụ một chút ảnh hưởng. Nhưng là theo ta được biết, mấy ngày nay có mấy nhà công ty quảng cáo đều đang tìm Raman đại ngôn. Nó bên trong có mọc tóc tề sườn, giả tóc sườn các loại. Bên cạnh Morris tiếp một câu, còn có một nhà nông trường tìm Raman đại ngôn bọn họ trứng vịt. Ha ha ha ha, Kim Tiger cùng Morris buồn cười. Raman ở một bên nín cơn giận, trêu chọc trong chốc lát Raman. Morris trở lại chuyện chính. Hắn cười lấy đối Kim Tiger nói. Tiger, ngươi bây giờ có mới ngoại hiệu. Ngươi biết không? Không phải, dân cờ bạc Kim Tiger, sao? No, no, no. Morris liên tục khoát tay. Ngươi bây giờ thăng cấp. Rộng rãi dân mạng đã xưng hô ngươi là thần bài Kim Tiger. Kim Tiger suy nghĩ một chút. Cái ngoại hiệu này vậy cũng không tệ lắm. Đương nhiên không tệ. Từ ngươi tiếp nhận MU chủ soái vừa đến. Bất luận ngươi cùng với ai đánh cược. Đều là chắc thắng không thua. Roger, Wolf, bao quát, Raman đều thua ở rồi thủ hạ của ngươi. Cho nên ngươi cái này thần bài ngoại hiệu hoàn toàn xứng đáng. Morris giơ ngón tay cái lên. Một bên Raman tức giận mà nói. Cái kia mời thần bài đoán một cái. Giới này World Cup quán quân là ai? Kim Tiger không hề nghĩ ngợi. Nước Đức, nước Đức. Morris cùng Raman đồng thời sững sờ. Sau đó liền đều lắc lắc đầu. Morris đưa ra ý kiến của mình. Tại vòng bảng thi đấu bên trong. Nước Đức mặc dù 4-0 chiến thắng Bồ Đào Nha. Nhưng là bọn họ tại đối mặt Ghana cùng nước Mỹ thời điểm. Đều đánh cho 10 phần không thuận, mà vòng 1-16 cũng chỉ là 2-1 miễn cưỡng chiến thắng Algeria. Gian nan thẳng tiến bát cường, nếu là nói quán quân nha, ta cảm thấy vẫn là Brazil cùng Hà Lan càng có quán quân ngoài. Raman vậy biểu thị đồng ý, ta vậy xem trọng Brazil đội, nước Đức tuyệt đối đoạt không được rồi quan. Kim Tiger nhìn lấy Raman. Hắn một mặt cười xấu xa. Raman, ta cảm thấy nước Đức có thể đoạt giải quán quân. Ngươi cảm thấy không thể. Vậy chúng ta muốn hay không đánh cược? Không cá cược. Raman lớn tiếng nói rằng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.